Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 đệ 555 chương. Giang Tiểu Kiệt tìm được đường sống trong chỗ chết, nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn ngồi dưới đất ngơ ngác mà nhìn nắm tay hướng hắn đi tới hai người. Nữ nhân kia cong lưng hướng hắn vươn tay, nàng tầm mắt ôn hòa. Thân thiết chung mạc danh mang theo điểm quen thuộc, từ Giang Tiểu Kiệt sau trưởng thành, theo thực lực không ngừng tăng cường, các nữ nhân liền bắt đầu đem đủ loại ánh mắt đầu chú ở hắn trên người. Này đỏ ánh mắt có mê luyến, có tham lam, có ngưỡng mộ cũng có kính sợ, nhưng không có nữ nhân này trong ánh mắt toát ra tình cảm. Loại cảm giác này làm hắn thập phần xa lạ. Cơ hồ cùng chính hắn đối đãi đội ngũ trung niên kỳ ấu tiểu tư niệm đám người là lúc giống nhau. Lộ ra một loại đối tuổi nhỏ giả quan tâm ni, hắn là Xuân Thành đệ nhất cường giả. Bạo Tuyết binh đoàn đoàn trưởng, bị binh đoàn nội sở hữu thành viên coi là cây trụ cùng dựa vào. Hắn cường đại cùng ngạo khí, cơ hồ là mọi người đều đã quên hắn cũng chỉ bất quá là một vị 19 tuổi thiếu niên. Giang Tiểu Kiệt tiếp được cái tay kia, kia bàn tay mềm mại lại hữu lực, một chút đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Không quan trọng đi, Giang Thành Chủ, Sở Thiên Tâm thò tay, thiếu chút nữa muốn đi sờ sờ Giang Tiểu Kiệt đầu. Phút cuối cùng quải cái cong, chỉ là vỗ nhẹ một chút hắn không có bị thương bên kia bả vai. Ở nàng trong trí nhớ, Giang Tiểu Kiệt cái đầu còn không có nàng cao, khiêu thoát mà bất hảo. Lúc nào cũng yêu cầu chính mình coi chừng, hoàn toàn còn chỉ là một cái hài tử, hiện giờ bị nàng kéo tới, lại là vị oai hùng anh phát, trên vai chọn một thành chi trách nam nhân. Sở Thiên Tầm nhìn Giang Tiểu Kiệt kia so với chính mình cao hơn một mảng lớn vóc dáng, trong lòng cảm khái vạn ngàn, nhưng giờ phút này lại không phải tư nghĩ nhiều thời điểm. Chiến đấu còn không có kết thúc, nữ vương thụ thương sắp chết triệu hoán, khiến cho toàn bộ huyệt động nội còn thừa sở hữu khinh nhờn giả đều bắt đầu điên cuồng mà hướng về nơi này vọt tới. Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên chui ra thạch thất, cùng Hàn Ngạo đám người cùng nhau bảo vệ cho hẹp hòi cửa thông đạo. Đứng vững ma vật một đợt lại một đợt công kích, Bạo Tuyết thành viên, thoát khỏi khinh nhờn giả nữ vương tinh thần lực khống chế lúc sau, dần dần bắt đầu khôi phục năng lực chiến đấu. Một đám ngoan cường mà gia nhập tới rồi trong chiến đấu. Kim Ô Tây Lạc, sương chiều nặng nề, phế tích hình dáng bị tà dương nhiễm một tầng nhàn nhạt ánh chiều tà. Ngẫu nhiên có tuyết động không ngừng từ những cái đó cụ kết ở bên nhau cành thượng đánh rơi xuống. Tỏ rõ tại đây bình tĩnh biểu sắc chỗ sâu trong, còn đang tiến hành rộng lớn mạnh mẽ gian nguy chiến đấu. Cuối cùng, kia huyệt động xuất khẩu chạm ra một bóng hình, một nhân loại thân ảnh, một cái ngay sau đó lại là một cái. Tránh ở nơi xa quan trắc tình huống những người đó nhịn không được kinh hô lên. Là Bạo Tuyết, còn có Hồng Lang, Giang Tiểu Kiệt, Giang Thành Chủ, bọn họ, thắng lợi, bọn họ thế nhưng thật sự thắng lợi. Thật tốt quá, từ nay về sau liền không cần lại lo lắng có người bị khinh nhờn giả trào tiến ma quật này phụ. Cận vùng rốt cuộc có thể yên tâm mà săn thú, tuy rằng ở chiến sự bất lợi thời điểm lựa chọn chạy trốn quan vọng, nhưng thấy cuối cùng thành công tiêu diệt ma vật, đến tận đây có thể đạt được an bình, đại bộ phận người vẫn là tự đáy lòng mà hân hoan nhảy nhót lên. Giang Tiểu Kiệt xuất hiện ở cửa động, hắn một con cánh tay dùng màu trắng băng vải treo ở trên cổ. Cả người ngân bại cháo giáp bị máu đen nhiễm hồng. Phía sau cùng ra tới chiến sĩ mỗi người cả người tắm máu. Đầy mặt túc sát, bọn họ lẫn nhau nâng người bệnh, nâng đồng bạn thi thể. Những cái đó nhiều đến phải dùng cái sọt chuyên chở cấp thấp ma chủng cùng chế tác ma khí tài liệu. Khiến cho một trận cực kỳ hâm mộ mà kinh hô. Từ phía nghênh đón bọn họ chính là thật giả không rõ tiếng hoan hô. Chỉ có phía sau đứng mới là chân chính sinh tử tương tùy bằng hữu. Giang Tiểu Kiệt ngẩng đầu, đưa mắt trông về phía xa, phương xa màn trời buông xuống, vì này ồn ào náo động chiến trường rơi xuống màu đen màn che. Tiêu diệt khinh nhờn giả xào huyệt chiến dịch, Ở Xuân Thành Trung bị ồn ào huyên náo nhiệt nghị mấy ngày. So sánh với những cái đó ở chiến trường Trung chết đi chiến sĩ. Mọi người càng ham thích với thảo luận từ ma quật thành khung nâng ra ma chủng ma khu cùng những cái đó ở ma quật Trung hỏng rồi dựng nữ nhân. Mọi người thói quen chú mục thường thường là kia bắt mắt thành quả thắng lợi cùng mới lạ hương diễm. Bát quái tin tức, lót ở này đó dưới thảm thiết thi thể cùng trầm trọng tâm thường thường bị người dễ dàng xem nhẹ. Kinh này một dịch, tân nhiệm thành chủ Giang Tiểu Kiệt uy danh đại trấn, chân chính ổn định thành chủ địa vị. Ngoài ra thu lợi lớn nhất chính là vốn dĩ ở Xuân Thành thanh danh không hiện hồng lang dòng binh. Đoàn, không chỉ có thu hoạch số lượng kinh người ma chủng cùng chế tác ma khí tài liệu. Càng là bởi vậy nhất chiến thành danh, hấp dẫn đại lượng thánh đồ gia nhập, còn bởi vì ở thời khắc mấu chốt rút đao tương trợ. Cùng Xuân Thành đệ nhất cường đội trở thành thân cận quan hệ bạn bè. Đến tận đây lúc sau rất dài một đoạn thời gian, hai chỉ đoàn đội trung giai thành viên đều đem có thể dễ dàng được đến cường hóa trang bị cùng. Nhanh chóng tăng lên cơ hội, dần dần cùng Xuân Thành nội cái khác binh đoàn kéo ra chênh lệch. Nhưng đối với đại bộ phận Xuân Thành cư dân tới nói, trừ bỏ trà dư tửu hậu nhiều chút đề tài câu chuyện ở ngoài, nhật tử cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Nhà ngang phụ cận mang nước điểm, sáng sớm tiến đến đánh sinh hoạt dùng thủy người liền bài nổi lên thật dài đội ngũ. Khương Tiểu Quyên kéo một cái múc nước xe tải, đuổi kịp một tay dẫn theo một thùng đặc đại hào thùng nước trở về đi Diệp Bùi Thiên. Thật xảo, sớm như vậy liền ra tới múc nước. Tiểu Quyên đầu tóc phản khởi, lộ ra cổ cùng ngực một tiểu tiệt tuyết trắng da thịt. Trên mặt tỉ mỉ hóa nhàn nhạt trang, nhìn tùy ý thật xinh đẹp lại gợi cảm. Ta và ngươi ở tại cùng đống lâu đâu, muốn hay không đem thọc đặt ở ta xe tải thượng, dù sao cũng là tiện đường. Tuổi trẻ nữ hài thân thiết ôn nhu nói chuyện, rất ít sẽ có nam nhân đối này tỏ vẻ kháng cự. Nhưng cái kia mang màu bạc che mặt nam nhân, chỉ là đem bộ mặt thoáng sườn một chút, thậm chí liền hừ một tiếng hồi phục đều không có, bước chân dài lo chính mình đi rồi. Chờ, chờ một chút. Tiểu Quyên kéo xe trước mặt đuổi kịp trước. Ngươi là Thiên Tầm lão công đi, ta cũng là Hồng Lăng người, liền ở tại các ngươi dưới lầu đâu. Nàng thói quen đem ở bên nhau tình lữ gọi chung vì đối phương lão công hoặc là lão bà, lại không có nghĩ đến này xưng hô nháy mắt lấy lòng Diệp Bùi Thiên. Diệp Bùi Thiên rốt cuộc thả chậm bước chân, ý nghĩa không rõ mà ngô một tiếng. Cũng không biết là đáp lại nàng câu nào lời nói. Khương Tiểu Quyên một tay lôi kéo xe tải, một tay vãn một chút rơi xuống ở bên tai tóc mái. Lộ ra trắng nõn nhu mỹ cổ, cười nhạt xinh đẹp, người đều tới hảo chút thiên. Chúng ta đều chờ Thiên Tầm cho chúng ta chính thức giới thiệu đâu. Ai biết Thiên Tầm nữ nhân kia tổng bảo bối giống nhau đem ngươi cất giấu. Làm hại mọi người đều không có cơ hội nhận thức một chút người nam nhân này ở ma quật trung giải. Cứu con tin khi bày ra tới cường đại sức chiến đấu. Làm Khương Tiểu Quyên kinh hãi không thôi. Đây là một cái mộ cường thời đại. Cường đại nam nhân không chỉ có thể mang đến cảm giác an toàn, càng có thể mang đến ưu việt sinh hoạt cùng tồn tại hy vọng. Đối Khương Tiểu Quyên như vậy dựa vào nam nhân mà sống nữ nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Đặc biệt là Diệp Bùi Thiên còn như vậy tuổi trẻ, thân thể kiện mỹ, tính tình ôn hòa, đối nam nhân các loại tâm thái thập phần quen thuộc nàng. Thực mau từ Diệp Bùi Thiên phản ứng chung bắt được hắn thiết nhập điểm. Nàng từ một chút đàm luận Sở Thiên Tầm bắt đầu. Thiên Tầm nàng là một cái thực tốt cô nương, đã nhiệt tình lại chịu trợ giúp người khác. Chúng ta mọi người đều thực thích nàng, ngươi cần phải hảo hảo đối nàng mới được. Ân, lạnh nhạt nam nhân bắt đầu đáp lại. Khương Tiểu Quyên cảm thấy chính mình tìm đúng phương hướng, âm thầm bắt đầu chơi xấu. Chúng ta trong lâu truy quá nàng nam nhân nhưng nhiều, ngươi nếu là không nỗ lực xem trọng nàng, một cái không cẩn thận nha, đã bị nàng trốn thoát. Đúng vậy. Ta muốn càng nỗ lực một chút. Người nam nhân này đáp lại như thế nào cùng nàng tưởng tượng đến không giống nhau. Khương Tiểu Quyên quyết định không ngừng cố gắng. Ta thật là hảo hâm mộ Thiên Tầm. nàng có thể có ngươi như vậy săn sóc lão công. Thật là may mắn, nơi nào giống ta như vậy đáng thương. Lão công của ta đối ta không phải đánh chính là mắng. Ta như thế nào liền không nàng tốt như vậy vận khí, là ta vận khí. May mắn gặp được nàng, Khương Tiểu Quyên bị Diệp Bùi Thiên cấp toan tới rồi. Thiên Tầm liền có như vậy hảo. Hảo đến ngươi múc nước nấu cơm, cái gì đều nguyện ý vì nàng làm. Nàng, trên thế giới này không có so nàng càng tốt người, ở trên chiến trường sát khởi ma vật giống như chém dưa sắt rau giống nhau nam nhân, thính tai cư nhiên còn đỏ. Tới rồi nhà ngang đại môn, Diệp Bùi Thiên dẫn theo thùng nước liền hướng thang lầu thượng đi. Ai, Lâm đại ca, ngươi chờ một chút, giúp ta một phen, này quá nặng, Khương Tiểu Quyên kêu ở hắn. Diệp Bùi Thiên xoay người, có chút khó hiểu nói. Ngươi là Hồng Lang Thánh Đồ? Là, đúng vậy, mấy giai? Tam giai liền thủy đều đề bất động. Từ trước đến nay đối nam nhân rất có tự tin, Khương Tiểu Quyên đối chính mình hoàn toàn mất đi tin. Tưởng, vừa mới từ trên lầu xuống dưới phong bà tử thấy một màn này. Lớn giọng thì thầm lên, ai u, Quyên tử, ta nói ngươi không phải thủy hệ thánh đồ sao? Này sáng sớm đề chính là cái gì thủy? Nàng vài bước để sát vào Khương Tiểu Quyên bên người, mở miệng nói châm chọc, coi trọng nhân gia nam nhân đi. Đừng tưởng là, vị này bị Sở Thiên Tầm buộc lao, cậy bất động, trong lâu nhiều ít nữ nhân đều xuất thủ qua, nếu có thể thành công còn luân được đến ngươi. Khương Tiểu Quyên mặt đỏ tai hồng mà bạch nàng liếc mắt một cái. Nhìn Diệp Bùi Thiên đầu cũng chưa hồi bóng dáng, dậm chân một cái vào nhà đi. Phong bà tử khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, quay đầu lại nhìn Diệp Bùi Thiên biến mất ở cửa thang lầu chân dài cùng tốt đẹp eo tuyến. Dưới đáy lòng âm thầm xì một tiếng khinh miệt, phi, lão nương đều cậy bất động nam nhân, liền ngươi này giày rách còn nghĩ đến tay, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương. Diệp Bùi Thiên đối nữ nhân chi gian lời nói sắc bén hoàn toàn không biết gì cả, hắn bước nhanh trở lại trong phòng. Đẩy cửa ra, thấy trên giường ngồi ở tia nắng ban mai Sở Thiên Tầm. Tâm tình liền phi dương lên, Sở Thiên Tầm ngủ đến còn có chút mơ hồ, vươn tay ôm lấy cổ hắn, đem cái trán để ở bờ vai của hắn. Ta đánh rất nhiều thủy, có nghĩ tắm rửa một cái, bữa sáng muốn ăn cái gì? Diệp Bùi Thiên thanh âm giống như trầm thấp hợp âm đánh thức mơ màng sắp ngủ Sở Thiên Tầm ăn đi. Người nam nhân này luôn là ôn nhu giống một con ngon miệng sơn dương. Động bất động liền gợi lên phạm nhân tội dục căn vọng. Sở Thiên Tầm một chút đem hắn túm xuống dưới. Muốn ăn, ngươi, mùa đông khắc nghiệt. Xe lạnh gió bắc, càng là rét lạnh mùa. Càng lạnh người nhớ nhung giường gian ấm áp. Đừng như vậy, Thiên Tầm, làm ta lên, hảo ngứa, Diệp Bùi Thiên cười. Hắn gối màu lam khăn trải giường. Lộ ra xinh đẹp lại gợi cảm cổ, này cười, phảng phất cả phòng xuân hoa đều khai, làm Sở Thiên Tầm xem đến nhất thời sửng sốt thần, lớn lên như vậy xinh đẹp, mị hoặc nhân tâm, câu hồn phách, còn muốn người phóng hắn lên. Nàng duỗi tay đem Diệp Bùi Thiên ấn trở về, ghé vào hắn trên lưng nhẹ nhàng cắn hắn đường cong mê người sau cổ. Không, không cần như vậy, Diệp Bùi Thiên thanh âm đánh run. Không cần thế nào, Sở Thiên Tầm tay bắt đầu lặng lẽ chơi xấu. Ngươi nói ra cho ta nghe, Diệp Bùi Thiên liền rốt cuộc nói không nên lời thanh. Kia hơi hơi tiết lộ áp lực hầu âm, bậc lửa một phòng lạnh lẽo không khí. Thành chủ phủ phòng tiếp khách nội, Giang Tiểu Kiệt cánh tay treo băng vải. Vẻ mặt không cao hứng mà đi vào nhà ở, đứng ở bên cửa sổ chờ đợi khách nhân xoay người lại. Đã lâu không thấy. Tiểu Kiệt, như thế nào đem chính mình thương thành cái dạng này? Giang Tiểu Kiệt đặt mông ở trước bàn trên xô. Pha ngồi xuống, đem chân giá thượng mặt bàn. Tân đoàn phó, biệt lai vô dạng A. Phong đại ca đi rồi về sau. Chúng ta này vẫn là lần đầu tiên thấy đi, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu. Tân điện não bàn, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra.